Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 46, bị xem thường triệt đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn tiểu công chúa thêm một chút, Mặc Viên cảm thán không thôi, không ngờ đầu gỗ này lại có một tiểu muội trông dễ thương như vậy. Nhất thời hảo cảm của nàng đối với vị công chúa này tăng thêm không ít, liền tươi cười nhưng vẫn giữ phép tắc chào hỏi. Chào thất công chúa, chào tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần gọi muội công chúa gì gì đó, nghe rất xa cách. Muội tên Bạch Yến Lê, tỷ như mọi người gọi muội là thất nhi hay gì cũng được. À, đúng rồi, tỷ tên gì vậy? Bạch Yến Lê vui vẻ nói. Mặc Viên nghe xong chỉ số hảo cảm tăng gấp 10 lần, cười như vạn hoa đua nở đáp. Ta tên Mặc Viên, vậy sau này ta có thể gọi muội là Yến Lê không? Được được được, sau này muội sẽ gọi tỷ là Tiểu Viên tỷ nha. Bạch Yến Lê chớp chớp mắt nhìn Mặc Viên. Tốt, nói xong hai người còn đập tay nhau như thể đã thân từ lâu, người ngoài nhìn vào chắc chắn không biết hai người chỉ mới quen biết. Bạch Yến Lê sau khi làm thân sau liền thân thiết ôm lấy cánh tay Mặc Viên nói. Tiểu Viên tỷ, chúng ta cùng nhau vào thỉnh an hoàng tổ mẫu đi, chắc người đợi cũng lâu rồi đó. Được, sau đó hai người cười cười nói nói tiến vào đại điện, hoàn toàn ngó lơ một người đang sống sờ sờ như Bạch Nhất Quân. Người bị xem thường triệt đề. Bạch Nhất Quân đen mặt nhìn bóng lưng hai vị nào đấy, nhéo nhéo mi tâm. Không biết là ai mới vừa rồi còn sợ sệt khăng khăng không muốn vào, bị hắn kéo vào. Giờ thì hay rồi, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của hắn, đi thẳng vào mà hề có chút trở ngại tâm lý nào luôn. Sau một hồi trầm mặc, Bạch Nhất Quân buồn bực nhấc chân vào đại điện. Cách chương.